Xiềng xích, chương 11, chia tay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài phủ mặc trường bào đỏ sẫm, khuy áo đen ánh kim, bên hông dắt roi dài bằng sắt, đầu buộc khăn đỏ, chân đi giày da đen, lúc này đang đứng khoanh tay, dựa vào con sư tử đá ở cửa, cười nhạt, dáng vẻ bệ vệ phách lối. Lâm Xương Hàn bấm bụng ra nghênh đón, vừa định mở miệng hàn huyên, đột nhiên trên vai bị vật cứng đè xuống, khiến cho hắn ta lui về phía sau hai bước, kiêu căng lắm, để ta đợi bao nhiêu lâu. Tấn Trư cười nhạt nói xong thì thu lại sức lực, trở tay mở chiếc quạt môn ra, cũng không đợi đối phương đáp lời, hắn còn dẫn đầu vào phủ giống như chủ nhân vậy. Lâm Xương Hàn vội vàng theo sau. Thế tử ra, bên này, mời bên này. Con đường kia không phải thông đến viện tử của ta. Chấm, ai nói muốn đến viện tử của ngươi. Tấn Trư không ngừng bước chân, đánh mắt quan sát Trường Bình hầu phủ một vòng, đôi mắt dài nhỏ híp lại. Trong phủ ngươi có chỗ nào hay? Dẫn ta đi dạo xung quanh xem. Lâm Xương Hàn sợ hãi ho khan một tiếng, vội vàng đuổi hạ nhân xung quanh ra xa. Hắn ta lại gần, vừa sợ vừa cuống, nhỏ giọng khuyên bảo. Thế tử ra cái này không được. Tấn Trư liếc mắt nhìn hắn, bất ngờ nói. Làm sao, đây chính là đạo đãi khách của Trường Bình hầu phủ các ngươi à, dẫn khách đi dạo hoa viên cũng không được. Lâm Xương Hàn thở ra một hơi, giơ tay lên, liên tục lau mồ hôi trên trán. Được chứ, đương nhiên có thể đi dạo trong vườn. Nào thế tử ra, chúng ta đi bên này. Ánh mắt Tấn Trư lơ đãng lướt qua những hạ nhân kia, sau đó thu lại ánh mắt, nhấc chân sải bước về phía Lâm Xương Hàn chỉ. Mây xanh biếc, sắc thu vừa đẹp, ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua lá cây vàng óng rơi xuống đất, vầng sáng khẽ chập chờn lan tăn tròn trịa. Trong viện tam cô nương là sự thanh bình yên lặng, thủ vệ dựa vào cạnh cửa ngủ gật, người hầu thô kịch đang vội cắt tỉa lá cây hoa cành, bà tử của phòng bếp ngồi xổm dưới đất vo gạo nhặt rau, mấy đại nha hoàn xinh xắn lại xách ghế thêu ngồi dưới hành lang an tĩnh làm công việc may vá. Rìa tường bao vang lên tiếng dẫm lên cành khô khe khẽ như có như không. Vì ở cách xa nghe không quá rõ ràng, hạ nhân thủ vệ cũng không quá chú ý, dù sao mùa này chim thức rất nhiều, thỉnh thoảng chim chóc ra ngoài kiếm ăn, phát ra chút âm thanh nhỏ cũng là bình thường. Trong phòng ngủ của tam cô nương, huân hương nhạt nhòa, tấm mảnh xanh lặng lẽ buông. Bởi vì khí trời dần lạnh, rừng mây bên cửa sổ đã dọn đi, đổi thành đặt một chiếc bàn gỗ hoa lê, trưng bày một bình hoa màu sắc thanh lịch, bên trong cắm vài nụ hoa cúc chờ nở. Trên mặt bàn lại trải mấy tờ giấy, dùng nghiên mực đoan khê đè lại một góc, bên trên chi chít chữ viết trông như là những dòng đọc tâm đắc. Vén tấm mảnh xanh rủ xuống bên cửa sổ sang một bên là có thể nhìn thấy bàn trang điểm gỗ lim phía đối diện. Lăng hoa kính, hộp trang sức, son bột, nước phấn, bông thoa, có thể thấy được dấu vết của nữ nhi ở khắp nơi. Đi vào trong hai bước nữa thì có thể thấy một chiếc giường thiếp vàng kề sát bên tường. Mền trướng thêu kim màu xanh nhạt rủ xuống trước cột trụ chạm hoa, bên trong màn gấm hôn hương thanh nhã, chiếc chăn quấn quanh một thân hình yêu kiều, hư hư ảo ảo. Màn trướng mông lung, bên gối là tóc đen tản mát, nửa vai trượt ra khỏi tấm chăn mỏng lụa đỏ, còn dưới chăn mỏng có thể lờ mờ thấy được thân hình mềm mại, khiến lòng người không yên, thậm chí vô hình trung sinh ra huyễn tưởng vô hạn. Lâm Uyển ngủ một giấc say sưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào thị cảm thông hôm qua nàng hoảng sợ quá độ cho nên cố ý dặn dò, sáng nay không cần dậy đi thỉnh an bà, để cho nàng ngủ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt. Xuân Hạnh tự biết cô nương nhà nàng hôm qua tâm thần đều mỏi mệt. Nghĩ rằng nếu hôm nay đã không cần đi thỉnh an buổi sáng, thì cũng không cố ý gọi cô nương nhà nàng dậy. Vì vậy, Lâm Uyển ngủ giấc này một mạch đến tận khi mặt trời lên cao. Nàng bị một tiếng động rất nhỏ bên cửa sổ làm tỉnh giấc. Lúc trước chỉ nghĩ là Xuân Hạnh vào tu dọn bàn đọc sách của nàng trước cửa sổ, nàng vốn cũng còn mơ màng buồn ngủ, nên cũng lười mở mắt mặc người kia đi vào. Nhưng đợi một lúc sau, khi tiếng bước chân rất khẽ càng ngày càng gần, nàng thoáng cảm thấy không đúng lắm, luôn cảm thấy cử chỉ của Xuân Hạnh có điểm dị thường. Xuân Hạnh, giọng nói mơ màng nỉ non. Lâm Uyển miễn cưỡng mở mắt ra, chống lòng bàn tay xuống giường đệm dưới người. Mấy giờ rồi? Bàn tay trắng nõn vén màn ra, nàng dụi đôi mắt còn ngái ngủ nhìn về phía người đi tới. Bốn mắt nhìn sau, trong phút chốc nàng sợ hãi hít sâu một hơi, đôi mắt mơ màng đột nhiên trợn to. Chấm, Lâm Uyển kinh sợ đờ đẫn tại chỗ, nghi ngờ mình đang nằm mơ. Còn người đối diện cũng bối rối đứng đó nhìn nàng, mắt nhìn chằm chằm, không nhúc nhích tựa như bị câu mất hồn. Lâm Uyển lấy lại tinh thần, cúi đầu liếc nhìn áo quần mỏng manh, sắc mặt chợt biến. Nàng hạ màn xuống, ngón tay kéo chăn đắp kín người, quay đầu nghiến răng nghiến lợi nói với hắn. Huynh điên rồi sao, có phải huynh điên rồi hay không? Tấn Trư miệng lưỡi khô khốc cứng ngắc tại chỗ, chỉ cảm thấy hơi thở nóng bỏng, há miệng nhưng ngay cả nửa lời cũng không phát ra được. Lúc này trong đầu hắn toàn là màn dung hương nhạt tuyết nhị tô hương, ngoài cái đó ra thì không chứa nổi cái khác nữa, ngay cả mục đích chuyến này đến hưng sư vấn tội cũng đều quên hết sạch không còn một mống. Cô nương, người tỉnh chưa? Câu hỏi rõ ràng vang lên từ bên ngoài khiến Lâm Uyển biến sắc. Nàng nhanh chóng liếc mắt qua phía hắn, vẻ mặt biến đổi mấy bận rồi chợt cắn răng kéo màn ra chân trần dẫm xuống đất. Tấn chưa thấy nàng xõa tóc mặc a sắc sigma viết thường lót bên trong, tư thái mềm mại uyển chuyển, mang theo hương thơm khắp người, chân trần bước về phía hắn thì đã hoàn toàn mất khả năng phản ứng. Hắn đờ đẫn tại chỗ nhìn nàng, đầu óc dường như bị người ta khoét sạch không còn lưu lại thứ gì. Lâm Uyển chịu đựng kinh sợ kéo cánh tay hắn, sau đó lôi hắn lên giường, run rẩy bọc chăn từ đầu đến chân cho hắn, rồi kéo màn vào. Nàng quay người đi nhanh ra ngoài bình phong, vừa lấy chiếc áo khoác phủ thêm, vừa bình tĩnh nói về phía cửa phòng. Xuân Hạnh, ngươi đi vào đây. Dạ, Xuân Hạnh đáp lại từ bên ngoài mở cửa phòng ra. Lâm Uyển nương theo phương hướng cửa phòng, không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy đám hạ nhân bưng dụng cụ rửa mặt ở bên ngoài. Đóng cửa lại, Xuân Hạnh kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều, sau khi đi vào thì nghe lời đóng kín cửa phòng. Vừa quay đầu, nhìn thấy cô nương nhà họ khoác chiếc áo ngoài giản đơn, chân trần đứng trước tấm bình phong, không khỏi kêu lên. Cô nương, tại sao người lại chân trần xuống đất? Trời lạnh lắm, người đừng để bị lạnh. Lâm Uyển lắc đầu, hít sâu một cái, giơ tay ý bảo nàng ấy lại gần. Đừng kêu, Lâm Uyển hạ giọng dặn dò, xoa xoa trán xong, lại nói. Thôi, ngươi che miệng lại đi. Xuân Hạnh nghe lời che miệng lại, dĩ nhiên là trong lòng còn nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển kéo nàng ấy qua bình phong, ra hiệu về phía trong giường. Xuân Hạnh ngờ vực nhìn sang. Một khắc sau, hai mắt trợn trừng, luôn miệng suýt xoa cả người run lên. Lát nữa ra ngoài, bảo bọn họ ta muốn nằm một lúc nữa chưa dậy vội. Ngươi tìm lý do, đuổi hạ nhân trong viện đi xa một chút không được đến gần cửa sổ ở đây. Xuân Hạnh nghe không hiểu, nhưng lúc này hai chân lại như nhũn ra, khó có thể trấn tĩnh lại. Cô nương, vậy, đó là, Lâm Uyển cụp mắt, là Tấn Thế Tử, Xuân Hạnh sợ hãi hít sâu một hơi, vừa kinh vừa sợ vừa bực vừa tức. Tấn Thế Tử sao có thể đột nhập vào phòng cô nương bọn họ? Hắn sao có thể vô pháp vô thiên như vậy? Mấu chốt là nếu việc này bị người ta nhìn thấy, vậy cô nương bọn họ thực sự là trăm miệng cũng không thể biện giải. Xuân Hạnh tâm loạn như ma, nhất thời không biết nên thay cô nương bọn họ nghĩ ra cách gì không chút sơ hở để ứng phó cục diện hiện nay. Đừng sợ, ngươi chỉ cần làm theo phân phó của ta là được. Đợi Xuân Hạnh miễn cưỡng chỉnh đốn lại tâm trạng, kéo cửa phòng đi ra khỏi, Lâm Uyển đứng tại chỗ để mình tỉnh táo lại, sau đó xoay người đi đến bên giường. Tấn Trừ đang hãm sâu trong đệm chăn mềm mại thơm ngát, chỉ cảm thấy giống như trong mộng. Không, dù là trong mộng, hắn cũng chưa từng mơ hắn vào khuê phòng của A Uyển, còn nằm trên giường của nàng, đắp chăn nàng vừa dùng qua. Trong đệm chăn mềm mại là mùi hương thanh ngọt của nàng. Hắn đầm mình, trong đó, bên mũi quẩn quanh hương thơm của nàng, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, say hồn giòn cốt nửa người đều tê dại cả đi. Lúc Lâm Uyển một tay vén chăn lên, đúng lúc Tấn Trừ ngước mắt nhìn lại. Đôi mắt dài nhỏ mang vẻ mê ly con mắt đào hoa, dập dình rực rỡ, còn mang theo sóng tình say đắm lòng người. Tấn Thế Tử, sao huynh có thể làm ra chuyện thế này? Nữ tử đứng bên giường, chất vấn một câu lạnh giá, lập tức dập tắt tình ý kiều diễm của Tấn Trừ hơn phân nửa. Hắn ngồi bật dậy, cắn răng phẫn nộ cười với nàng. A Uyển lại còn dám hỏi ta. Ngược lại ta cũng muốn hỏi một câu, lễ vật sinh nhật nàng đồng ý với ta đâu? Thư đâu, ta đích thân đến đòi. Lâm Uyển nhìn hắn không nói. Tấn Trừ thở ra một tiếng, ánh mắt tức giận. Nhưng mà thiêu hủy hết rồi. Lòng ta tràn ngập vui mừng đưa thư cho nàng, cuối cùng chỉ đổi lấy một đống cho tàn, nàng quả là nhẫn tâm. Nàng lừa ta A Uyển, nàng lừa ta. Chấm, Lâm Uyển liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó giơ tay vuốt tóc mai. Tấn Thế Tử, huynh ra sức mà gào, ra sức mà hô, tốt nhất là gọi tất cả hạ nhân trong viện ta, tất cả mọi người trong phủ đến, để bọn họ xem trò hề của ta, mắng ta vô sỉ. Lâm Uyển nhìn thẳng vào hắn, đến lúc đó ta cầm ba thước lụa trắng, chết trước mặt huynh mới được sao? Suy cho cùng, xông vào khuê phòng nữ tử là hắn đối lý, nghe vậy khí thế của hắn yếu đi vài phần. Nàng đừng có nói khích ta. Cùng lắm thì bây giờ ta kéo nàng vào cung, xin thánh chỉ tứ hôn. Lâm Uyển hít sâu một hơi kiềm chế cơn tức, sau đó nhìn hắn nói. Có lẽ là tam ca của ta chưa nói rõ với huynh, vậy hôm nay ta nhắc lại trước mặt huynh lần nữa. Nàng hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt chợt biến của hắn, dứt khoát nói. Tấn Thế Tử, ta nghĩ chúng ta thật sự không thích hợp. Cho nên, chia tay đi. Vừa dứt lời Tấn Trừ tái mặt, cách chương.